Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 921, về nhà. Ta đã về rồi, mở cửa phòng, Lạc Khải kéo lấy Dương hành lý đi vào trong nhà, cao giọng tuyên cáo chính mình trở về. A, trong phòng khách nhất thời vang lên nữ nữ kinh hỉ tiếng thét. Nhưng để cho La Khải cảm giác được buồn bực là, nhà mình bảo bối cư nhiên không có ở trước tiên chạy qua tới hoan nghênh hắn. Người đâu? La Khải đóng cửa phòng đem Dương hành lý để qua một bên. Thay đổi giày đi đến trong phòng khách, sau đó liền gặp được trên ghế salon dê nhung thảm hở ra một đại đoàn. Tại khẽ run, nhìn thấy như vậy tình cảnh, La Khải không khỏi cười một tiếng. Rón ra rón rén mà đi tới, đột nhiên về phía trước đem nhào ở, bắt lại ngươi, a a, lúc này vang lên là hai tiếng thét lên, dê nhung dưới nệm tiểu gia hỏa liều mạng giãy giụa, kết quả La Khải phát hiện mình cư nhiên bắt được hai cái không chỉ nữ nữ còn có một cái tiểu manh. Manh, hai người các ngươi đang làm gì đó? La Khải thuận thế ngồi xuống. Xốc lên thảm tò mò hỏi, ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ cười hi hi chui vào trong lòng ngực của hắn. Khuôn mặt đỏ bừng, ta tự cấp manh manh giảng quỷ chuyện xưa đó. Quỷ chuyện xưa, La Khải kinh hãi, gì quỷ chuyện xưa a? Nữ nữ ngạo kiều, không nói cho ngươi, La Khải giả bộ tức giận, không nói cho ta, ta đây liền không cho ngươi lễ vật. Nữ nữ lập tức móp miệng nhăn mũi, làm ra một bộ ngươi không cho ta sẽ khóc cho ngươi xem biểu tình. La Khải cười ha hả địa xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, thúc thúc, chấm ngoặc kép. Bên cạnh manh manh nhìn xem La Khải cùng nữ nữ thân mật tình cảnh rất là hâm mộ, nói ta cũng phải ôm một cái. Manh manh nghe lời, La Khải cười mang nàng cũng ôm tới, để cho hai cái tiểu gia hỏa phân biệt ngồi tại chính mình hai cái đùi. Hỏi, các ngươi ma ma đâu này? Hai cái tiểu nha đầu đồng thời đưa tay chỉ hướng phòng bếp. Dầm ào ào, tương đương sau một khắc phòng bếp thủy tinh cách cửa bị đẩy ra. Ăn mặc tạp dề Lý Mộng Như từ bên trong thò ra thân. Nhìn thấy La Khải nàng cười nói, ta nói đâu, quả nhiên là ngươi trở về. Ta cùng Mạc Lam đang nấu cơm, chờ một chút đều có thể ăn. La Khải hướng nàng làm, ok, thủ thế. Lý Mộng Như vừa rụt về lại, Mạc Lam lại thò đầu ra cường điệu một câu. Rất nhanh, La Khải hồi lấy sâu sắc nụ cười, biểu thị không nóng nảy. Tuy bụng đã đang kháng nghị, hắn đem hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa phóng tới trên ghế salon. Sau đó đứng dậy cầm qua Dương hành lý, từ bên trong lấy ra tại Nhai Châu mua sắm lễ vật, phân biệt đưa cho nữ nữ cùng manh manh. Hoa, hai nha đầu đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, vuốt vuốt lễ vật yêu thích không buông tay. Lạc Khải cho các nàng mua là Nhai Châu bản địa thủ công chế tác dừa xác nhóc con, thiên nhiên tài liệu tạo hình tinh mỹ, mà còn có chứa hoạt động cơ quan. Tứ chi đầu trả lại có mắt, cũng có thể động, nhìn lên vô cùng khả ái. Cảm ơn ba ba, nữ nữ vui thích, nhưng không có quên biểu thị cảm tạ. Manh manh âm thanh hơi thở như trẻ đang bú địa có mô hình. Khuôn đúc, học dạng, tạ ơn thúc thúc, chấm ngoặc kép, La Khải mở to hai mắt, liền quang cảm ơn a. Ba ba mang lễ vật trở về rất mệt a a hát. Đối với hắn phàn nàn, nữ nữ lật cái tiểu tiểu bạch nhãn, động thân lên ở trên mặt hắn bẹp một mùm. Cái này thỏa mãn a, La Khải ha ha a, thỏa mãn rất hài lòng. Sau đó manh manh đi theo bò qua, học nữ nữ cong lên miệng đi thân La Khải. Thế nhưng là người nàng tiểu khí lực yếu với không tới, gấp đến độ là nha nha ô ô. La Khải nhanh chóng cúi đầu xuống đưa trên mặt cửa, để cho nàng cũng tại chính mình trên mặt hôn một cái. Cái này manh manh thỏa mãn, cảm giác chính mình cây gậy đát, hai cái tiểu gia hỏa quá khả ái. Lạc Khải tựa ở trên ghế salon đến trái ôm phải ấp, đều không muốn nhúc nhích. Về nhà cảm giác thực tốt. Hắn nhắm mắt lại, đường dài lữ hành mang đến mệt mỏi để cho hắn rất muốn cứ như vậy thiếp đi. Rất thoải mái, ngồi ở trên ghế salon đại lão gia, còn có hai vị đại tiểu thư. Ăn cơm rồi. Lý Mộng Như vang dội tiếng la trong chớp mắt đánh vỡ La Khải mộng đẹp. Núp ở trong lòng ngực của hắn, bọn nha đầu giòn giã địa đáp ứng nói. Tới rồi, đồng thời chạy đi ăn cơm. La Khải lắc đầu, vùng vẫy từ trên ghế salon đứng lên, dịch bước đi đến trước bàn ăn. Hôm nay từ Nhai Châu Phi trở về kinh thành lúc trước, La Khải liền cùng Mạc Lam nói qua chính mình chống đỡ kinh đại khái thời gian. Sau đó Mạc Lam liền biểu thị muốn đích thân chuẩn bị cơm tối chờ hắn trở về. May mắn là lần này chuyến bay không có tối nay, cho nên La Khải trở về có vừa vặn. Không nghĩ tới Mạc Lam trả lại cầm Lý Mộng Như cũng kéo qua. Hai người một chỗ tại trong phòng bếp vội vàng hồ. Lúc này đã tại trên bàn cơm mang lên hai đạo món ăn nguội cùng hai đạo món ăn nóng. Món ăn nguội là cắt thành miếng bạc thịt bò kho cùng rau quả salad. Hai đạo món ăn nóng là sườn xào chua ngọt cùng dầu bạo tôm. Nóng hôi hổi mùi thơm mê người, để cho bụng đói kêu vang. La Khải nhìn xem đều chảy nước miếng. Manh manh đã chảy nước miếng, bức bách không kịp mà đi đưa tay đi bắt. Nóng nóng bị phỏng, La Khải vội vàng ngăn cản, cầm lấy chiếc đũa kẹp khối xương sườn phóng tới manh manh trước mặt chén nhỏ trong. Nói, rất bị phỏng, trước thổi thổi ăn nữa, không thể dùng tay cầm. Manh manh gật gật đầu, cong lên miệng đối với trong chén xương sườn, hổn hển, địa thổi hơi. La Khải cười ha hà địa cho nữ nữ cũng kẹp một khối. Sau đó từng đạo mỹ vị món ngon lần lượt lên bàn. Thịt kho tàu cá, gà KFC, rau hẹ trứng tráng, nồi sập đậu hũ, tuy tay nghề cùng khách sạn đầu bếp không thể so sánh, nhưng là cũng coi là sắc hương vị đều đủ. Trọng yếu nhất là, loại này thuộc về da ấm áp hương vị, là bất kỳ đầu bếp cũng không thể nấu chế ra. Các người cũng tới ăn đi. Chấm ngoặc kép, quá nhanh cắn ăn. La Khải không có chỉ lo chính mình hưởng thụ. Đối với vẫn còn ở trong phòng bếp bận việc Lý Mộng Như cùng Mạc Lam hô. Rau đã đủ, không còn ăn muốn lạnh. Được rồi, Mạc Lam bưng một chén lớn hải sản súp đi ra. Đặt tới trên bàn cười mỉm nói. Biết ngươi vất vả, đặc biệt khao ngươi, ta cùng Mộng Như tỷ buổi chiều tại siêu thị lấy lòng. Mua tốt, nhiều tài liệu, Mộng Như tỷ tay nghề cũng rất tốt. Lý Mộng Như đi theo xuất ra, cởi bỏ tạp dề ngồi vào trên mặt ghế. Mệt chết ta, nàng trước kia nơi nào sẽ làm đồ ăn, còn là thu dưỡng manh manh. Nhìn thấy Mạc Lam thường xuyên trong nhà tự học nấu nướng đương nuôi dưỡng thành viên cảm giác rất là hâm mộ. Vì vậy rút ra thời gian chính mình nghiên cứu cũng hướng chân chính đầu bếp thỉnh giáo. Mới nắm giữ vài đạo việc nhà rau chế tác bí quyết. Hôm nay xem như khiến cho suất tất cả vốn liếng. Các người cũng vất vả. Chấm ngoặc kép, La Khải cười ha hả địa đứng dậy từ tủ rượu trong cầm bình rượu đỏ xuất ra mở ra. Lại cầm ba con chén rượu mang lên. Phân biệt rót tửu. Hắn nâng chén nói. Tới, chúng ta cạn một chén. Cạn ly. Kết quả hai cái tiểu gia hỏa trước không thể chờ đợi được địa dơ lên nước trái cây chén. Cười hi hi theo sát La Khải chạm cốc, trong nhà ăn tiếng vọng lên các nàng như chuông bạc tiếng cười. Vì bữa này phong phú bữa tối tăng thêm vài phần thú vị. Ăn cơm tối xong, Mạc Lam đem La Khải, Lý Mộng Như còn có hai cái tiểu gia hỏa toàn bộ đi đến phòng khách. Chính mình động thủ thu thập bàn ăn cùng bát đũa, La Khải ngược lại là nghĩ hỗ trợ kia mà. Làm gì được bị Mạc Lam mời động nhưng cự. Lý Mộng Như thì đi lấy ra đồ uống trà, tưới pha hai chén hồng trà. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc,